Chương 918: Luyện hóa hung hồn. Khi Tiêu Viêm thức tỉnh thì lọt vào mắt hắn chính là đôi mắt lâu tím sáng ngời động lòng người. Nhìn thấy sự thanh tỉnh trong đôi mắt ấy, hắn dường như chút được tảng đá trong lòng, khẽ chống tay ngồi dậy. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang nằm trên giường của Tiểu Ít Tiên. Tiêu Viêm thoáng kiểm tra thân thể, phát hiện độc khí trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Ta đã giúp chàng trừ đi độc khí, không cần lo lắng. Tiểu Y Tiên ngồi bên thành giường, thấy Tiêu Viêm hành động như vậy liền cười. Tiêu Viêm cũng thực cười cười, ánh mắt lướt qua người Tiểu Y Tiên chợt kinh ngạc nói: "Thực lực của nàng." Hắn cảm ứng được hơi thở Tiểu Y Tiên lúc này trở nên lồng đậm hơn nhiều. Ách Lan độc thể bộc phát, xuất ra không ít độc khí. Loại độc khí này đối với người khác có hại vô cùng, nhưng với ta nó là loại thuốc bổ tốt nhất. Sau khi đem chúng hấp thu hết, thực lực của ta có chút tịnh tiến. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng giải thích. Nghe được Tiểu Y Tiên giải thích, lúc này Tiêu Viêm mới hiểu. Hắn chắt lưỡi than thở, không hổ là Ách Lan độc thể, loại phương thức tăng cường thực lực thế này đúng là chưa nghe bao giờ. Tiểu Y Tiên ôn nhu cười, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tiêu Viêm thấp giọng nói: "Ta tạ chàng, nếu không phải có chàng, chỉ sợ ta đã đi vào con đường chết." Nói những lời này làm gì, nếu không phải nguyên nhân do ta, nàng cũng không phải tháo bỏ phong ấn nhiều lần, cũng không có chuyện gì bộc phát sớm như vậy. Tiêu Viêm lắc đầu, khẽ chuyển người, xua xua tay, ánh mắt xem xét Tiểu Y Tiên một lúc hỏi: "Phong ấn trên người đã có tác dụng?" Đề cập qua chuyện phong ấn, hai má Tiểu Y Tiên lại nhịn không được mà đỏ ửng một lần nữa. Nàng khẽ gật đầu, thanh âm nhỏ như mũi nói: "Ừ, ta có thể cảm giác được Ách Nan độc thể đã bị áp chế. Dựa theo cường độ phong ấn thì việc duy trì trong thời gian 2-3 năm không có vấn đề gì." Tiêu Viêm gật đầu cười nói: "Vậy thì tốt rồi, thời gian 2-3 năm cũng đủ chúng ta tìm được ma hạch thiên độc hạt long thú." Tiểu Y Tiên cũng gật đầu: "Đi thôi, ra ngoài trước đã, chắc mấy người đại trưởng lão cũng rất nóng lòng." Tiêu Viêm phất phất tay, sau đó hướng về phía cửa đi ra. Tiểu Y Tiên nhu thuận đi đằng sau. Bên ngoài căn phòng, Tô Thiên đang đứng ngồi không yên. Tiêu Viêm đi vào phòng đã hơn nửa ngày nhưng chưa có chút động tĩnh, bởi vì lo lắng độc khí bên trong bộc phát ra ngoài nên hắn không dám tùy ý xông vào. Trong lúc Tô Thiên còn đang lo âu, cánh cửa phòng đột nhiên đóng chặt chậm rãi mở ra, thanh âm kéo kẹt làm lão lập tức đổ dồn ánh mắt hướng phía đó. Chỉ thấy người thanh niên áo đen bước ra thì lão mới như chút được gánh nặng trong lòng. "Không có sao chứ?" Tô Thiên tiến tới đón, thấy hai người đều bình yên vô sự, lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút không yên lòng nói. Tiêu Viêm gật đầu cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua độc khí đang phiêu đãng bên trong lồng năng lượng. Lời đầy độc khí tuy không lồng đậm nhưng nếu bị khuếch tán ra ngoài chỉ sợ tạo thành thương tổn không nhỏ đối với đệ tử. Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh dường như biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, ngọc thủ khẽ vươn, không gian trong lồng năng lượng đang trống rỗng xuất hiện một luồng gió lốc đem tất cả độc khí tụ về một chỗ thành một luồng khí lồng đậm, sau đó bị Tiểu Y Tiên hút trong cơ thể. Thấy Tiểu Y Tiên chỉ nhấc tay động chân đã xử lý được tất cả độc khí trong nháy mắt, Tô Thiên cũng không khỏi sợ hãi than, ánh mắt quét qua một lượt trên người Tiểu Y Tiên, thất thanh kêu lên: "Người thăng cấp sao?" Thấy bộ dáng kinh ngạc của Tô Thiên, Tiểu Y Tiên cũng gật đầu. Nàng biết vì sao hắn lại thất thố như vậy, dù sao cường giả đấu tông mỗi lần tăng một tinh thực lực là tăng tiến tốc độ khá lớn. Những đấu tông bình thường dù mấy năm thậm chí mười mấy năm cũng khó có thể đề thăng một cấp. "Ai, quả nhiên ta đã già, thiên hạ ngày nay là người trẻ tuổi các ngươi." Tô Thiên thở dài lắc lắc đầu, trong giọng tràn đầy hâm mộ: "Đại trưởng lão, xin hãy đem những phần thuốc này cấp cho đệ tử hít nhầm độc khí, để cho bọn họ tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không còn đáng ngại." Tiểu Y Tiên lấy từ lạp giới ra một bình ngọc đưa cho Tô Thiên, áy náy nói: "Ha ha, không có gì đáng ngại, coi như cấp cho mấy tên tiểu tử đó một chút giáo huấn đi, miễn cho về sau thấy cái gì cũng tò mò." Tô Thiên tiếp nhận bình ngọc sang sảng cười nói: "Đại trưởng lão, nếu không có việc gì nữa, trước tiên đem lồng năng lượng triệt để thu hồi lại đi." Tiêu Viêm nhìn lồng năng lượng trên đầu cười nói: "Ừ, chắc hẳn nhị ca người bên ngoài cũng đang chờ sốt ruột." Tô Thiên cười cười vung tay áo lên, một cỗ dao động vô hình tuôn ra, lồng năng lượng khẽ rung lên rồi tiêu tán. Ánh sáng lồng năng lượng mới tiêu tán, lập tức có vài bóng người liền vội vã xông vào. Đến khi thấy ba người, Tiêu Viêm bình an vô sự, đứng trong viện mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Xông vào trong viện hiển nhiên là mấy người tự nhiên, khiến Tiêu Viêm bất ngờ là một người áo lam đứng bên cửa. Hân Nam Hân An sau khi thấy Tiêu Viêm, nhất thời đưa tay vỗ lên ngực đầy đạn nói: Tiêu Viêm đại ca, ta thật vất vả mới giúp đỡ ngươi, may mà không giúp ngươi không xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm chỉ cười, sau đó quay lại chào với Tiêu Lệ, quay bước hướng Hân Nam nói: Yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi thì sẽ không đổi ý. Đúng rồi, khi nào ngươi khởi hành đi Trung Châu? Hân Nam trầm ngâm một lúc nói: 2 tháng sau đi, ta đang luyện chế một loại đan dược, cũng cần phải có một ít thời gian. 2 tháng sau. Tiêu Viêm vớt vớt cằm, thiên họa tôn giả cũng cần luyện hóa hung hồn, mà hắn cũng định thử có thể luyện chế thiên yêu khôi trước đi hay không. Đương nhiên, quan trọng nhất là cần trước khi rời đi phải hoàn thành luyện chế thiên hồn huyết cốt đan cho Mỹ Đô Tòa, như đã đáp ứng với nàng. Dù sao khó có thể biết được lần ly khai này trải dài bao nhiêu thời gian, mà dưới tình huống của Mỹ Đô Tòa chỉ sợ không thể kéo dài thời gian lâu như vậy. Ngoài ra với tính tình của làng, nếu làng thấy mình thất tín không giao đan dược đúng hạn, sợ rằng dưới cơn tức giận, chuyện nàng hận hắn cả đời là chuyện có thể xảy ra, cho nên việc này không thể trì hoãn. Tuy rằng với thực lực Tiêu Viêm hiện tại, việc luyện chế thất phẩm đan dược có chút ngoài tầm với, nhưng cho dù là như thế, hắn cũng phải thử một lần. Xem ra thời gian 2 tháng quả có chút gấp gáp, có nên hoãn lại việc tham gia đại hội đan táp không? Thàn nhẹ trong lòng đột nhiên sực nhớ đến cái gì, Tiêu Viêm vội vàng nói: Việc này vô cùng trọng yếu, không thể sai lầm. Yên tâm đi, từ giờ tới lúc đàn hội tiến hành còn 2 năm thời gian, đợi đến khi Trung Châu tới thì vẫn còn đủ thời gian cho ngươi chuẩn bị. Hân Nam cười nói. Nghe thấy vẫn còn đủ thời gian, Tiêu Viêm mới cất được gánh nặng trong lòng. Hắn cũng không muốn chạy tới Trung Châu quá gấp gáp, nơi đó cái gì cũng không quen thuộc, phải tham gia cái lời rồng rắn lẫn lộn đàn hội loại quy mô lớn như vậy, việc gì cũng phải mò mẫm tìm hiểu, những việc này sẽ rất bất lợi với hắn. Người đã không có việc gì, ta đây cũng yên tâm. Giờ ta còn phải quay về điều phối dược liệu, người cũng là người bận rộn, hai người chúng ta sẽ gặp lại sau. Thấy Tiêu Viêm vô sự, Hân Nam cũng không đứng lại lâu, khẽ cười với Tiêu Viêm, xoay người đi ra ngoài sân. Nhìn bóng lưng màu lam dần biến mất, Tiêu Viêm khẽ thở dài, thời gian 2 tháng xem ra phải tận dụng tối đa. Sau khi chuyện tình của Tiểu Y Tiên giải quyết xong, ngày thứ 2, Tiêu Viêm một lần nữa chui vào thiên phận luyện khí tháp, xuống thế giới nham tương nóng chảy bên dưới. Tại nơi này, hắn cần trợ giúp thiên họa tôn giả luyện hóa hung hồn, hơn nữa còn phải thử xem luyện chế được thiên yêu khôi hay không. Một thời gian trước, thế giới nham tương nóng chảy vẫn là một mảnh tử cảnh, khó ai có thể đoán được. Tại bên dưới thế giới tĩnh mịch này ẩn giấu một chủng tộc kỳ dị, đủ để làm kinh động toàn bộ đấu khí đại lục. Khi Tiêu Viêm hiện thân nơi sơn động thì thiên họa tôn giả đã có mặt từ trước. Giờ phút này thân hình hắn có chút mơ hồ, hiện nhiên tuy được Tiêu Viêm dùng dưỡng hồn tiên đánh thức từ trạng thái ngủ say, nhưng trạng thái linh hồn của hắn cũng kém xa so với trước kia. Tiêu Viêm, với trạng thái hiện tại của ta khó có thể hoàn toàn áp chế được hung hồn, nên việc ta chờ đợi là muốn người giúp một tay. Sắc mặt thiên họa tôn giả hơi ngưng trọng nói. Chương 919, luyện chế thiên yêu khôi. Từng đám mây đỏ như máu ùn ùn kéo ra trong nạp giới màu trắng, ngưng tụ thành một thân ảnh đứng giữa không trung trong sơn động. Thân ảnh đó vừa xuất hiện thì luồng khí tức lồng đậm dị thường thô bạo lan tràn ra xung quanh. Tuy nhiên hai người trong sơn động cũng không phải là tầm thường, loại khí tức này chưa đủ để tác động đến bọn họ. Hung hồn mới xuất hiện, thấy Tiêu Viêm cùng thiên họa tôn giả đứng đó, có lẽ bởi nguyên nhân lần trước bị bắt, nên giờ nó không tấn công về phía hai người, mà là hóa thành huyết ảnh điên cuồng phóng đi phía cửa động. Hừ, còn muốn chạy sao? Thấy cửa động của hung hồn, thiên họa tôn giả buông tiếng hừ lạnh, bàn tay nắm chặt lại, vẫn là tâm viêm đang trước mặt, liền cấp tốc tản ra, hóa thành một tấm lưới lửa, chặn đứng trước mặt huyết ảnh, đồng thời đem cửa động phong tỏa chặt chẽ. Trông thấy lưới lửa vô hình, huyết sắc trong mắt hung hồn cũng xẹt qua một tia kinh hãi. Dù nó không có linh trí, nhưng trực giác cho nó biết lưới lửa vô hình trước mặt sẽ tạo ra thương tổn cực lớn đối với nó. Huyết ảnh thoáng hiện thân, phát ra một tràng tiếng rít chói tai, cấp tốc đình chỉ việc phóng tới. Khi còn cách lưới lửa, lửa trượng đã đem thân thể ổn định giữa không trung. Tuy đã đình chỉ được việc chạy trốn, nhưng hung hồn lại không có cách nào. Cơ may thiên hỏa tôn giả đã kịp thời vung tay áo, tấm lưới lửa nhất thời tách ra, hóa thành một đàn nhà làng lao xuống, đem hung hồn không kịp né tránh bao bọc lại. Xuy xuy, ngọn lửa vừa tiếp xúc với thân thể hung hồn, liền có vô số làn xương trắng bốc lên, tiếng xuy xuy vang lên không dứt. Hung hồn kiệt lực dãy giụa, tuy nó không có linh trí nên không bị vẫn nạc tâm viêm tác dụng đến linh hồn, tạo thành thương tổn rất lớn. Trong lúc dãy giụa, từng luồng sương mù sền sệt đỏ như máu không ngừng tuôn ra từ cơ thể hung hồn, sau đó va chạm vào lưới lửa vô hình ăn mòn lẫn nhau. Thấy hung hồn phản kháng kịch liệt, ánh mắt thiên hỏa tôn giả càng thêm sắc lạnh, thủ ấn đột nhiên biến đổi. Tấm lửa nhanh chóng co rụt lại, theo sự nhỏ của tấm lửa mà hình thể hung hồn bên trong đó cũng dần dần hóa nhỏ. Tiêu Viêm tăng cường độ của vẫn nạc tâm viêm, thấy lưới lửa đang thu nhỏ lại, thiên hỏa tôn giả đột nhiên quát lớn. Nghe vậy, Tiêu Viêm đang đứng sẵn sàng đợi lệnh bên cạnh lập tức gật đầu, đấu khí cuồn cuộn theo ngón tay búng ra, cuối cùng dừng lại bên trên lưới lửa. Lưới lửa nhanh chóng cắn luốt đấu khí mà theo ngọn lửa vô hình trở nên càng lúc càng lùng đậm. Hung hồn dưới sự thiêu đốt của lưới lửa không ngừng phát ra những tiếng kêu rít phẫn nộ, nhưng mà kệ nó dãy giụa thế nào không phá được lưới lửa, tiếp tục tăng mạnh. Thiên hỏa tôn giả nhìn thoáng qua hung hồn còn đang dãy giụa bên trong lưới lửa, trầm giọng quát. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình thản, từng đạo đấu khí từ 10 đầu ngón tay bùng phát ra tiến nhập vào trong lưới lửa. Càng nhiều đấu khí gia nhập thì sức nóng của vẫn nạc tâm viêm trở lên khủng bố. Cuối cùng, dưới cái tiếng kêu thảm thiết, hùng hồn rốt cuộc lộ tung, hóa thành một đám huyết vụ sền sệt phiêu đãng bên trong lưới lửa. Thấy kết quả như vậy, thiên hỏa tôn giả mới thở ra một tiếng nhẹ nhõm, lại thay đổi tụ ấn, lưới lửa dần ngưng tụ tiêu tán, hóa thành một hỏa đỉnh to lớn một trượng. Bên trong hỏa đỉnh là một đám mây máu sền sệt. Chứng kiến thiên hỏa tôn giả ngưng tụ vẫn nạc tâm viêm thành hỏa đỉnh, trong mắt Tiêu Viêm thoáng sợ hãi không thôi. Không hổ cường giả đấu tôn, với thủ pháp điều khiển ngọn lửa như thế thì thiên hỏa tôn giả cũng xứng đáng là một trong những người đứng đầu, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Sức nóng bên trong hỏa đỉnh vô cùng khủng bố, dưới sức luyện hóa của nhiệt độ khủng bố này, đám mây máu sền sệt cũng dần chuyển sang màu nhạt. Tiêu Viêm biết chỉ cần đám mây máu bên trong bị luyện hóa thành hư vô, sẽ thành công luyện chế ra một loại đan dược thuần túy bổ dưỡng linh hồn. Tuy nhiên quá trình luyện hóa mất khá nhiều thời gian, với tiến độ thế này, nếu không có đến 4-5 ngày, e rằng không thể hoàn toàn luyện hóa. Tốt lắm, tiếp theo đây chỉ cần ngươi mỗi buổi trưa tiếp thêm đấu khí cho hỏa đỉnh là được. Tình trạng của ta hiện giờ không cho phép duy trì sự tiêu hao hỏa diễm lâu dài. Nhìn đám sương màu máu trên gương mặt thiên hỏa tôn giả hiện lên nét tươi cười, lão sinh yên tâm. Tiêu Viêm cũng gật đầu cười, việc khống chế hỏa diễm đã có thiên hỏa tôn giả ra tay, hắn chỉ cần cung cấp đủ đấu khí thúc giục vẫn nạc tâm viêm là được. Việc này tiêu hao không nhiều tinh lực. Thiên hỏa tôn giả gật đầu hài lòng, cười sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, khoanh chân tĩnh tọa ở dưới không trung, phóng xuất ra một tia lực lượng linh hồn khống chế hỏa diễm bên trong hỏa đỉnh, tiến hành luyện chế. Thấy thiên hỏa tôn giả đã nhắm mắt lại, Tiêu Viêm lại đưa ra một hỏa đỉnh, một luồng đấu khí nữa. Sau đó từ trong nạp giới lấy ra một chiếc thẻ trúc bình thường, quyển trục chứa thiên yêu khôi này hiển nhiên là bảo bối có được từ lần lục soát Ma Viêm Cốc. Đối với quyển trục ghi lại kỹ năng khôi lỗi, hắn có khá nhiều hứng thú với nó. Chậm rãi đưa tay mở quyển trục, những thứ ghi trên thẻ trúc bắt được, Tiêu Viêm ghi nhớ khắc sâu trong ấn ký, không thể phai nhòa. Sơn động chậm rãi chìm sâu vào im lặng, thiên hỏa tôn giả đang ngưng thần khống chế hỏa diễm, còn Tiêu Viêm cũng đem tâm thần vùi trong thẻ trúc. Bầu không khí im lặng kỳ dị trong sơn động kéo dài ước chừng 1 giờ, Tiêu Viêm mới hồi phục tinh thần. Từ trong âm thanh thúc giục của thiên hỏa tôn giả, hắn cười xấu hổ, vội vàng triệu hồi ra một luồng đấu khí nhập vào trong hỏa đỉnh. Trải qua gần 1 giờ nghiên cứu, Tiêu Viêm với cái gọi là thiên yêu khôi cũng có chút lý giải. Dựa theo những gì ghi trên thẻ trúc, muốn luyện chế thì cần 3 loại tài liệu chủ yếu: thân thể, ma hạch, linh hồn. Đương nhiên ngoại trừ những thứ đó cần có một loại ít tài liệu kim loại đặc thù. Điều này giúp cho thân thể khôi lỗi trở nên kiên cố hơn. Vứt về thẻ trúc trên tay, Tiêu Viêm dần lâm vào trầm tư. Mấy thứ tài liệu này cơ bản hắn đều có. Thân thể hắn có vân sơn, thậm chí là địa ma lão quỷ. Ma hạch có ma hạch cấp 7 hoặc thuộc tính. Riêng linh hồn thì lúc ở xuất vân đế quốc bắt được thiết hộ pháp của hồn điện, đó là thứ tốt nhất. Còn một số tài liệu kim loại đặc thù trong lạp giới Tiêu Viêm cũng có một ít. Tuy rằng hắn là luyện dược sư, nhưng do thói quen nên hắn ngẫu nhiên góp nhặt một ít. Nhớ tới linh hồn, trong mắt Tiêu Viêm liền xẹt qua một tia hàn quang, bàn tay nhoáng lên một cái bình dưới ngọn lửa mỏng bao bọc liền xuất hiện trong tay Tiêu Viêm. Mơ hồ là một tia dao động linh hồn từ trong bình thẩm thấu ra, ngón tay vuốt qua miệng bình, đem tầng hỏa diễm bao bọc bên ngoài tiêu trừ. Tiêu Viêm khép hờ đôi mắt, một tia lực lượng linh hồn mang theo âm thanh truyền vào trong bình ngọc. Hàn Phong, ngươi cũng biết việc lão sư ta bị hồn điện giam giữ chứ? Hà hà, Tiêu Viêm, ngươi muốn cứu lão bất tử đó sao? Đừng làm mộng, với chút thực lực ấy của ngươi mà gặp phải cường giả chân chính của hồn điện, ngươi cũng chẳng khác là con kiến, hắc hắc. Nếu như ngươi biết nghe lời thì mau chóng phóng thích ta, rồi hảo hảo cầu xin ta một trận, có lẽ ta sẽ nhủ lòng thương mà nói cho ngươi biết chút tin tức. Một tràng tiếng cười to vang từ trong bình ngọc, nét mặt Tiêu Viêm vẫn hờ hững, không nói tiếp, ngón tay khẽ búng ra một luồng hỏa diễm xanh biếc tiến vào trong bình ngọc. Lập tức bình ngọc vang lên một tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Đừng đốt, ngươi muốn biết cái gì, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Đối với tiếng kêu hoảng sợ trong bình ngọc, Tiêu Viêm vẫn như là mắt điếc tai ngơ, ngón tay hắn búng ra hỏa diễm mỏng manh lại một lần nữa phong ấn miệng bình, sau đó trực tiếp đem bình ngọc ném trong lạp giới. Đối với loại người này, phải cho hắn liếm đầy đủ thống khổ mới có thể bớt đi phiền phức. Làm xong việc đó, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua hỏa đỉnh, lúc này màu đỏ sẫm trên đám mây máu đã trở lên nhạt đi không ít, hiện nhiên việc luyện hóa có tiến triển khá tốt. Dưới ánh mắt không rời khỏi hỏa đỉnh, Tiêu Viêm vuốt ve thẻ trục trong tay, hơi chần chừ một chút thu nó vào trong nạp giới. Việc quan trọng nhất hiện giờ là chiếu cố hỏa đỉnh, không phải là thời điểm tốt để luyện chế thiên yêu khôi. Đợi mấy ngày nữa, khi hung hồn đã bị luyện hóa hoàn toàn thì hắn động thủ luyện chế cũng không muộn. Trong lòng đã có chủ ý, Tiêu Viêm không chần chờ, khẽ thở ra một hơi, ngồi khoanh chân bắt đầu hấp thu năng lượng bổ sung tiêu hao cho cơ thể. Việc luyện chế dẫn ra trong yên lặng. Thời gian 3 ngày thoáng cái trôi qua, tới ngày thứ 4, trong sơn động, trong mắt đang đóng chặt của hai người không hẹn trước mà đồng thời mở ra, ánh mắt hướng về hỏa đỉnh đang lơ lửng trong không trung, chỉ thấy đám mây màu máu xiên xệt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại khí thế hỗn độn. Trong khí thế đó, Tiêu Viêm cảm nhận được một luồng năng lực linh hồn lồng đậm, rốt cuộc đã luyện hóa thành công. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn đoàn khí thể vô hình vô sắc kia, ánh mắt tràn ngập sự kích động, bàn tay cấp tốc vung lên, hỏa đỉnh liền tự tiêu tán, trở lại thành ngọn lửa vô hình lướt tới Tiêu Viêm rồi chui thẳng vào trong cơ thể hắn. Còn đoàn khí thể hỗn độn tiến về Thiên Hỏa Tôn giả, khi tiến lại gần thì lập tức bị Thiên Hỏa Tôn giả hút vào, thôn phệ hoàn toàn. Sau đó thân hình lão khẽ run, hóa thành một đạo bạch quang tiến trong nạp giới. Ha ha, Tiêu Viêm đại ân lần này không lời nào cảm tạ hết, nhân tình này đợi khi nào lão phu đem luồng linh hồn lực lượng này hấp thu toàn bộ sẽ hồi báo cho ngươi. Mặt khác, thời gian của lần hấp thu này có lẽ kéo dài một chút, lên người cẩn thận giữ gìn. Nghe được tiếng cười vui sướng của Thiên Hỏa Tôn giả, Tiêu Viêm chỉ cười khẽ gật đầu nhìn sơn động trống rỗng nói: một khi đã vậy, ta đây cũng là lên luyện chế thiên yêu khôi a. Chương 920 rèn luyện. Bên trong sơn động, Tiêu Viêm ngồi khoanh chân trên một tảng đá lớn, gương mặt lộ ra vẻ do dự không quyết. Một lát sau, chợt vung bàn tay lên, từng vật thể trong nạp giới liên tiếp bay ra rồi rơi mạnh trên mặt đất trước mặt Tiêu Viêm, làm vô số bụi đất văng lên tung tóe. Hiện rõ ràng nhất trên mặt đất là hai cỗ thi thể bị đóng băng. Hai cỗ thi thể này không xa lạ với Tiêu Viêm, đó là thi thể Vân Sơn và Địa Ma Lão Quỷ. Ánh mắt chậm rãi quan sát cảm xúc còn lưu lại trước khi chết của hai cỗ thi thể, cuối cùng dừng lại trên thân thể Vân Sơn. Thật lâu sau, Tiêu Viêm khẽ thở dài, đã nhiều năm trôi qua, cừu hận đối với con người cũng theo sự giải tán của Vân Nam Tông mà dần dần tiêu tán. Hơn nữa, kết cục bi thảm ở Vân Sơn cũng miễn cưỡng đủ để trả giá cho món nợ của hắn đối với Tiêu gia. Hai cỗ thi thể này, thực lực Vân Sơn trước khi chết chừng nhị tinh đấu tông, còn thực lực Địa Ma Lão Quỷ là thất tinh đấu tông. So ra muốn luyện chế thiên yêu khôi, dùng thi thể Địa Ma Lão Quỷ xác suất thành công có lẽ cao hơn một chút. Hơn nữa với dung mạo của Vân Sơn, Tiêu Viêm cũng không muốn để hắn luôn bên cạnh mình. Mặc dù khi đó hắn chẳng qua chỉ là một khôi lỗi mang diện mạo của Vân Sơn. Ánh nắng chiếu rọi gương mặt Vân Sơn, trong tâm của Tiêu Viêm bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Sâu trong ký ức, một bóng hình ung dung kiêu ngạo, dáng người tôn quý xinh đẹp bỗng như hư ảo xuất hiện. Áo váy thướt tha như mây nhẹ, nhẹ nhàng phiêu đãng, càng tôn thêm những đường cong động lòng người của thân thể. Vân Vận. Tiêu Viêm hơi cúi đầu, miệng lẩm bẩm hai từ Vân Vận, nhớ tới ánh mắt phức tạp trước khi rời đi của nàng. Tiêu Viêm nhịn không được chua xót mà nắm chặt tay lại. Trong ánh mắt có 7 phần thê lương, 1 phần lưỡng lự, 1 phần bất đắc dĩ, phần còn lại chất chứa hận ý lạnh lùng. Nàng dường như muốn hỏi vì cái gì hắn lại nhẫn tâm đem tất cả những thứ nàng đang có ném thành vỡ vụn. Tia hận ý đã thúc đẩy nàng đi, bỏ lại sau lưng địa phương nàng nhiều năm sinh sống. Có lẽ nàng đó là địa phương đầy thương tâm, rời đi có lẽ nàng chẳng bao giờ quay lại. Lắm tay nắm chặt, nhớ đến khoảng thời gian đi ra ngoài lịch lãm lúc trước, nhớ đến lần đụng chạm da thịt với nàng. Không thể phủ nhận, với nàng trong lòng Tiêu Viêm vẫn luôn có vương vấn tình cảm. Những chuyện phát sinh trong hang động đã khắc sâu trong tâm trí của hắn vĩnh viễn khó quên. Hai người quen biết có chút động lòng sau xuyến, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là bi kịch. Vân Nam Tông và Vân Sơn đã làm cho mọi chuyện trở lên đối phó với Tiêu gia. Tiêu Viêm không có khả năng tha thứ, bởi vậy thân là tông chủ Vân Nam Tông, nàng buộc phải đứng ở phía đối lập với Tiêu Viêm, mặc dù cuối cùng người bị thương tổn nhiều nhất là nàng. Đây dường như là một loại kết cục được định sẵn. Tiếng thở dài nhẹ nhàng quanh quẩn trong sân động. Bàn tay Tiêu Viêm vung lên, đem thân thể Vân Sơn thu trong nạp giới. Chẳng hiểu vì sao Tiêu Viêm không muốn dùng thi thể Vân Sơn luyện chế Thiên Yêu Khôi. Nguyên nhân cụ thể hắn không biết, chỉ là lúc tối tăm đầu óc, hắn chỉ nghĩ đến không tiếp tục làm cho nữ nhân bị hắn tổn thương chịu thêm một vết thương lòng nào nữa. Từ lúc Vân Vận rời khỏi Sa Mã Đế Quốc đến nay không hề có tin tức. Đấu khí đại lục rộng lớn đến thế, muốn tìm một người trong biển người mênh mông chẳng khác nào là mò kim đáy bể. Nhưng trong lòng Tiêu Viêm lại như có cảm ứng, hắn tin ở vùng Trung Châu hắn nhất định gặp được nàng. Dù biết tia cảm ứng đó không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng Tiêu Viêm vẫn luôn tin tưởng trước sau như một. Bởi vậy hắn thu hồi thi thể Vân Sơn, hắn không muốn hai người gặp mặt đột nhiên lại xuất hiện một gã Vân Sơn khôi lỗi, hắn không muốn gặp phải biến cố nào giữa hai người nữa. Lão sư, chờ đến lúc cứu được người, đệ tử đích thân tìm một thân thể còn hùng mạnh hơn trước. Trong lòng lặng yên thì thầm một câu, ánh mắt Tiêu Viêm rốt cuộc cũng khôi phục được thanh minh. Sự sắc bén trong nháy mắt đã lặng lặng xuất hiện trở lại. Bàn tay nắm chặt lại, ngọn lửa xanh biếc xuất hiện. Tiêu Viêm cong người bóng, búng ngón tay, đem ngọn lửa bao bọc thi thể địa ma lão quỷ kín mít. Dưới nhiệt độ nóng cháy, tầng băng đang bao phủ thân thể của hắn lập tức hòa tan. Băng vừa tan, áo quần địa ma lão quỷ trực tiếp hóa thành bụi phấn. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn hờ hững. Độ nóng cháy của ngọn lửa làm cỗ thi thể ở đó đỏ ửng. Dưới sự thiêu đốt không ngừng của ngọn lửa, đột nhột một tia hắc khí nhàn nhạt trong cơ thể địa ma lão quỷ chui ra, sau đó bị ngọn lửa đốt thành hư vô. Tia hắc khí đó là một loại thi khí mơ hồ ẩn chứa chút ý niệm của chủ nhân khi còn sống. Nếu không đem cái loại thi khí này tiêu trừ, phần linh hồn còn sót lại trong thi thể khó mà dung hợp một chỗ với thân thể. Để luyện chế Thiên Yêu Khôi, yêu cầu lớn nhất là phải dung hợp hoàn toàn thân thể, ma hạch, linh hồn, do đó cái gọi là thi khí buộc phải đuổi đi hoặc tiêu trừ hoàn toàn. Độ nóng của ngọn lửa đã được Tiêu Viêm điều chỉnh một cách tinh diệu, có thể bức ra thi khí lưu lại trong cơ thể, không hề tồn tại chút nào đến thi thể tổn hại. Chỉ mới rèn luyện thi thể mà đã mất Tiêu Viêm thời gian nước chừng 3 giờ mới có thể đem toàn bộ thi khí đuổi đi sạch sẽ. Lúc thi khí cuối cùng bị bức ra ngoài, Tiêu Viêm mới buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, ngón tay lại búng ra, hai cỗ kình phong lập tức bắn tới vị trí ngực và trán thi thể lão, tạo thành một lỗ thủng to chừng miệng bát. Từ lỗ thủng không chút máu tươi trào ra, nguyên nhân bởi vì Tiêu Viêm rèn qua thi khí đã đem máu tươi còn sót lại trong cơ thể chừng cất toàn bộ, mà đồng dạng cũng luyện chế thành một Thiên Yêu Khôi nhỏ chừng 5 thước. Lúc này, thi thể địa ma lão quỷ đã rút nhỏ lại vài vòng, làn da toàn thân hiện lên một màu xám trắng, gắt gao dán trên cơ thể khô héo, bàn tay trở lên vô cùng dài và nhỏ, thật giống như là một loại thủy trụ. Dựa theo văn tự ghi trên thẻ trúc, Tiêu Viêm đem cỗ thi thể này rèn luyện một chút, sau đó vẫy tay lập tức họa ma hạch màu đỏ trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm, rồi chui thẳng vào lỗ trước ngực. Làm xong mọi việc, Tiêu Viêm lạnh lùng lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong bình ngọc mơ hồ tản ra một tia linh hồn dao động. Tiêu Viêm, rốt cuộc người thế nào muốn bằng lòng buông tha lão phu? Bình ngọc vừa xuất hiện, trong đó lập tức truyền ra một tiếng giống giận, oán độc căm phẫn. Thiết hộ pháp, không cần gấp gáp, ta lập tức cho ngươi đi ra. Khóe miệng Tiêu Viêm hiện lét cười lạnh, bàn tay siết chặt, bình ngọc liền ầm ầm bạo liệt, lộ ra đạo linh hồn màu đen bên trong. Linh hồn mới được phóng thích không thèm quan sát xung quanh, lập tức hướng bên ngoài sơn động chạy trốn. Tuy nhiên Tiêu Viêm đã có chuẩn bị trước, lập tức cuốn linh hồn quay về. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn linh hồn thiết hộ pháp đang liều mạng dãy giụa, ngọn lửa dữ dội tuôn ra bao bọc lấy linh hồn, nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng oán độc nhiếc mắng vang lên không ngớt trong sơn động. Đối với tiếng chửi rủa oán độc, Tiêu Viêm không hề phản ứng, lại tiếp tục tăng sức nóng của ngọn lửa. Dưới sự luyện hóa của ngọn lửa, nhiệt độ cực nóng, thiết hộ pháp lại bị phong ấn lâu ngày, cuối cùng kịp phát ra một tiếng động nhỏ. Linh hồn thần trí thiết hộ pháp liền tan thành mây khói. Luyện hóa thần trí thiết hộ pháp xong, Tiêu Viêm nhìn thấy đoàn khí vụ màu đen trên tay, nhẹ nhàng ném đi. Hắc vụ hóa thành một luồng khí đen, nhanh như chớp chui vào lỗ thủng của thi thể. Tia linh hồn không có thần khí vừa chui trong trán, hai mắt địa ma lão quỷ đang nhắm chặt bỗng mở ra, trong đồng tử chỉ là một màu đen nhánh. Thấy cảnh tượng đó, Tiêu Viêm không có gì kinh ngạc, mười ngón tay liên tiếp bắn ra từng loại kim loại sáng bóng, ẩn nữa lần lượt bắn vào trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn những kim loại kỳ dị đang lơ lửng trước mặt, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nắm chặt bàn tay, ngọn lửa xanh biếc phun ra mạnh mẽ, kèm theo một luồng hấp lực đem tất cả tài liệu kim loại hút vào ngọn lửa. Dưới sức nóng kinh khủng của lưu ly liên tâm hỏa, những loại kim loại kỳ dị bắt đầu có dấu hiệu nóng chảy. Mặc dù cho đến lúc hòa tan hoàn toàn cần phải mất rất nhiều thời gian, đến lúc này đây Tiêu Viêm đang phân tâm làm hai việc cùng lúc: một mặt điều khiển sự ổn định của ngọn lửa rèn luyện thi thể, mặt khác dùng sức nóng cực lớn luyện hóa kim loại. Hai ngọn lửa với hai nhiệt độ chênh lệch đòi hỏi năng lực khống chế của Tiêu Viêm phải rất cao. Tuy nhiên Tiêu Viêm đã từng tu luyện ngũ luân ly hạ pháp, cho nên hắn không có chút lúng túng. Luyện chế hai thứ trên cần tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là luyện chế thi thể phải đạt tới một tình trạng nhất định mới có thể làm cho linh hồn và ma hạch xung hợp một cách hoàn mỹ. Biết lúc này không thể luôn nóng, bởi vậy Tiêu Viêm liền ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, nhắm mắt lại kiên nhẫn chờ đợi tới thời điểm dung hợp hoàn mỹ. Quá trình này kéo chừng thời gian 7 ngày. Trong vòng 7 ngày này, những kim loại kỳ dị đã bị hòa tan thành một loại dung dịch màu vàng nhạt. Chúng chậm rãi lưu chuyển trong ngọn lửa, tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Việc luyện chế kim loại đã hoàn thành, nhưng còn thân thể ma hạch linh hồn còn phải kết hợp cho hoàn mỹ. Tuy nhiên việc này Tiêu Viêm không hề vội vàng manh động. Hắn hiểu rõ, loại công việc này vội vàng càng dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội dung hợp hoàn mỹ. Không chỉ có thân thể bị hư hỏng, thậm chí ma hạch và linh hồn cũng mất đi tác dụng trong nháy mắt. Điều này chính là điểm khó khăn nhất trong việc luyện hóa thiên yêu khôi. Tiêu Viêm vẫn duy trì tâm tình yên như nước. Cứ như vậy 3 ngày sau lại trôi qua. Mới hết 3 ngày, thân hình Tiêu Viêm đang ngồi như lão tăng nhập định trên tảng đá bỗng kẽ run lên, đôi mắt đang đóng chặt vội vàng mở ra. Trong đôi mắt đèn nhánh không hề áp chế nét vui mừng như điên, thi thể đang được ngọn lửa luyện chế bỗng nhiên lóe lên từng đạo quang mang hoàn mỹ, cuối cùng cũng đến giai đoạn hòa hợp